Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Phương Kiên nhắc nhở. Nghe vậy, Ngô Đức Dân giật mình, sau đó cười, bởi vì Trần Tấn đây là tại hướng hắn yếu thế đây này. Rốt cuộc liên quan tới Kim Bác đại hạ giá cả, là Văn Tử Tù chính miệng đáp ứng. Chính hắn tự mình để Trần Tấn lớn mật đi bán. Lúc ấy cái nhìn của hắn giống như Văn Tử Tù. Kim Bác đại hạ nghĩ muốn đạt tới nhanh chóng thành giao mục đích. Tốt nhất giá cả căng hết cỡ cũng chính là 4 ức đến 4 tháng 5 ức ở giữa. Mấy ngàn vạn chỗ tốt nha. Nói cho cũng liền cho. Nhưng bây giờ thêm ra đến 1 tháng 5 ức. Người đều là tham lam. Ngô Đức Dân vô cùng rõ ràng, nếu là lấy Văn Tử Tù tính tình, biết thêm ra đến nhiều tiền như vậy, kia là tuyệt bích muốn đổi ý. Nếu là không phần này tham lam, lúc trước Văn Tử Tù cũng sẽ không mượn chính mình quan hệ. Giúp Ngô Đức Dân giới thiệu nhiều như vậy xí nghiệp ra khách hàng. Đừng nói là Văn Tử Tù, liền xem như chính Ngô Đức Dân đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích. Nội tâm cũng nhịn không được nổi lên một trận gợn sóng tới. Trần Tấn đem cái này 1.5 ức sự tình đối với mình nói ra trước đã. Giao cho mình xử lý. Một mặt là chuẩn bị mượn nhờ sức ảnh hưởng của mình. Tranh thủ thêm một điểm lợi ích. Còn mặt kia liền là đối với mình yếu thế. Biểu đạt hắn không dám nuốt một mình ý tứ. Đây chính là thần phục biểu hiện. Đã Trần Tấn hữu tâm, Ngô Đức Dân cảm thấy mình nếu là không thu một điểm, tựa hồ quá không hiểu phong tình rồi. Thế là Ngô Đức Dân cười hỏi, tiểu Trần, 1.5 ức, chỉ là công ty của các ngươi công trạng trích phần trăm liền không ít a. Ngô Tổng, ta lần này không có đi vạn sách công ty bình đài. Trực tiếp trên cục quản lý bất động sản dùng từ ký hợp đồng. Trần Tấn đáp, cái gì? Ngô Đức Dân tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm. Trần Tấn lại coi như không nhìn thấy giống như, tiếp tục mở miệng, đem khoản giao dịch này chi tiết giải thích một lần. Cuối cùng mới nói, Ngô Tổng, rốt cuộc người mua là cái nước Nhật công ty. Ta cảm thấy nếu như bị vạn sách công ty lấy ra tuyên truyền, ảnh hưởng ngược lại không tốt lắm. Cho nên mới làm như vậy. Thì ra là thế. Ngô Đức Dân ngồi ở cái ghế của mình bên trên, trầm giọng nói, nếu như là ra ngoài cái này cân nhắc, xác thực vẫn là đến cố kỵ một chút ảnh hưởng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Ngô Đức Dân rất rõ ràng, cái này đơn giản liền là Trần Tấn lý do thôi. Trần Tấn mục đích thực sự, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Hắn đem cái này 1.5 ức ném cho tự mình xử lý. Ở đâu là thần phục? Căn bản chính là bức bách. Thua thiệt mình còn muốn đến đẹp như vậy. Coi là Trần Tấn muốn hiếu kính mình một bút. Nào biết được Trần Tấn căn bản chính là định toàn bộ nuốt vào a. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đem câu chuyện đưa tới mình bên miệng. Buộc mình đem số tiền kia cho hết hắn. Đây đã là Trần Trụi khiêu khích. Ngô Tổng, kia theo ý ngươi, nên làm cái gì? Trần Tấn truy vấn, Ngô Đức Dân khẽ nói. Ngươi đi trước đi, vấn đề này ta phải suy nghĩ một chút. Thông báo tiếp ngươi đi. Trần Tấn gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Hắn vừa ra môn, Ngô Đức Dân trong phòng làm việc một cánh cửa khác liền mở ra. Kia là hắn phòng nghỉ, Phương Kiên từ bên trong đi ra. Ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hăng nói, Ngô Tổng, hắn cũng quá không ra gì rồi. Đây là muốn tạo phản đây này. Người ngậm miệng, Ngô Đức Dân quát lớn một câu, hai tay chồng lấy cái chán, nằm trên bàn tự hỏi, Phương Kiên không dám lại nói cái gì. Đành phải thở dài, ngồi vào trên ghế salon, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nửa ngày. Phương Kiên nhịn không được lần nữa mở miệng nói, Ngô Tổng, để cho ta đi giáo huấn một chút hắn a, không phải chờ hắn lá gan càng lúc càng lớn, còn không phản thiên, hừ, ngươi lấy cái gì giáo huấn hắn? Ngô Đức Dân cười lạnh nói, hiện tại liền ngay cả ta đều chưa hẳn dám nói nhất định có thể giáo huấn hắn. Phương Kiên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, Ngô Tổng, làm sao có thể, ngươi vẫn là thật không thể giải thích Trần Tấn. Ngô Đức Dân thở dài, lấy cách làm người của hắn, nếu là không điểm cậy vào, dám chạy đến sò xét ta sao? Ếch tương đương, Phương Kiên nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng phát hiện Ngô Đức Dân nói không sai. Trần Tấn làm qua sự tình, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cái này so với mình còn tiểu tử trẻ tuổi, nhưng cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc cầm. Hắn cho tới nay biểu hiện, cơ hồ là công tất khắc, thủ tất kiên, đạp địch thì cốt hát khải hoàn, nha. Ngô Đức Dân lại nói, chỉ bất quá, trước kia ta đều có thể biết hắn cậy vào ở đâu. Thế nhưng là lần này, là thật nghĩ không thông. Giờ này khắc này, hắn là thật đang lo lắng Trần Tấn có cái gì mình còn không biết cậy vào làm lực lượng. Chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên liền sẽ càng thêm có chút sợ hãi. Thật giống như trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện thân quái vật đồng dạng. Mắt thấy Ngô Đức Dân lộ ra loại này vẻ mặt bất đắc dĩ, Phương Kiên chợt phát hiện đây là hắn lần thứ nhất trông thấy. Mình xem làm thần tượng Ngô Đức Dân vậy mà cũng sẽ có thúc thủ vô sách thời điểm. Thế là trong lòng đối Trần Tấn căm hận càng thêm mãnh liệt. Cái này, Ngô Đức Dân chậm rãi nói, ngươi đi cục quản lý bất động sản, đem Trần Tấn vừa ký hợp đồng kim ngạch đổi một chút. Đổi thành 4-5 ước, sau đó lại đóng dấu một cái dành trước ra, cầm về cho ta. Ngô Tổng, ý của ngươi là cái này 1-5 ước liền muốn không minh bạch bị Trần Tấn hố đi sao? Phương Kiên khẩn trương nói, hắn cũng chưa chắc có chỗ dựa gì a, nói không chừng chỉ là đang lừa ngươi mà thôi. Chính hắn đều nói đây chính là 1.5 ước đâu, hắn chẳng lẽ liền sẽ không bí qua hóa liều sao? Nghe Phương Kiên kiểu nói này, Ngô Đức Dân sững sờ, lập tức giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nghĩ đến, đúng a, tại cái này Đông Giang thành phố, hắn còn có thể có chỗ dựa gì? Đã mình nghĩ mãi mà không rõ, đó chính là không tồn tại. Nghĩ đến đây, Ngô Đức Dân trên mặt kia xóa chán nản thần sắc quét sạch sành xanh. Đối Phương Kiên cười nói, Tiểu Phương, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Nói, hắn cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài, gọi cho Văn Tử Tù. Đức Dân a, sự tình gì a? Văn Tử Tù rất nhanh liền nhận. Ngô Đức Dân cười to nói, Văn Lão Sư, tin tức tốt quá. Lần này ngươi nhưng phải cầm tốt nhất trà chiêu đãi ta. Văn Tử Tù kinh hỉ nói, chẳng lẽ là Kim Bác Đại Hạ sự tình có mặt mày rồi? Không sai, Tiểu Trần đã bán đi. Ngô Đức Dân đáp, ha ha ha, quá tốt rồi. Văn Tử Tù nhảy cẫng nói, đêm nay đến nhà ta tới dùng cơm, ta cho ngươi cua tốt nhất trà, sao cha ngươi còn tốt hơn. Không có vấn đề, Văn Lão Sư, vậy liền ban đêm gặp. Ngô Đức Dân cúp điện thoại, sau đó lại cho quyền Trần Tấn. Đầu này Trần Tấn vừa mở ra không bao xa đâu, liền nhận được Ngô Đức Dân điện thoại. Hắn nhíu nhíu mày, hơi khẩn trương lên. Ngô Đức Dân nhanh như vậy liền đuổi điện thoại tới, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Trần Tấn hơi vi điều chỉnh một hạ tâm tình, hít một hơi thật sâu, sau đó nhận. Không ngờ còn không đợi hắn mở miệng, đối diện Ngô Đức Dân liền cười nói, 6 giờ tối, đến Văn giáo sư nhà ăn cơm. Hắn nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, không cho Trần Tấn một tia cơ hội nói chuyện. Trần Tấn híp híp mắt, dao động không chừng, bởi vì hắn từ Ngô Đức Dân trong giọng nói nghe được nhất quán ngạo khí, tự tin và thượng vị giả lạnh lùng. Như vậy nói cách khác, Ngô Đức Dân muốn thu thập mình. Nói không chừng, ngay tại mình đem Kim Bác Đại Hạ phòng khoản trả lại cho Văn Tử Tù về sau, cộp cộp cộp đát, Trần Tấn Thắng gấp, nương theo lấy áp một trận vang động. Tại trung tâm thành phố phân loạn trong dòng xe cộ, đứng tại đường cái chính giữa, đằng sau đi theo xe suýt nữa chạm đuôi, lập tức vang lên một đống chói tai tiếng kèn. Trần Tấn lại mắt điếc tai ngơ, hắn giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, cau mày, chậm một hồi lâu, thẳng đến cảnh sát giao thông đều tới xua đuổi hắn, mới chậm rãi mở ra xong nhảy đèn, chậm rãi chạy đến ven đường dừng lại. Cảnh sát giao thông xem xét hắn sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng là cái gì bệnh cấp tính phạm vào, liền muốn gọi xe cứu thương, lại bị Trần Tấn ngăn lại. Chờ cảnh sát giao thông liên tục xác nhận về sau, Trần Tấn đem cảnh sát giao thông đuổi đi, lúc này mới đem đầu chôn ở trên tay lái. Khổ tư, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN